Chương 777, đại tranh chi thế. 777, đại tranh chi thế. Lữ Thụ lần lượt cầm mã hai chiều để mọi người thêm hảo hữu, cũng chính là lần này để Lữ Thụ biết, nguyên lai hảo hữu là có hạn mức cao nhất, chỉ có thể thêm 5.000 người. Trước kia Lữ Thụ tại vòng bằng hữu bên trong nhìn thấy hơi thương, cơ hồ coi là hảo hữu vị là vô hạn, không phải làm sao dựa vào làm hơi thương cái nghề nghiệp này vui lấy hài hòa số. Kết quả hiện thực có điểm tàn khốc, Lữ Thụ nhìn lấy hảo hữu đã đạt tới hạn mức cao nhất có điểm nhất cả trứng. Cái này lấy người vì bản con đường mới vạn lý trường chinh vừa vặn cất bước, liền chết yểu. Hắn chậm rãi đi trở về đến đám người phía trước nhất, tất cả học sinh ánh mắt đều theo thân ảnh của hắn chuyển động. Lữ Thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ có nhiều người như vậy tới nghe chính mình giảng bài, trong lúc nhất thời cũng là cảm xúc bành trướng. Mặc dù năm gần đây giáo sư cái nghề nghiệp này một mực bị người lên án, nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy truyền đến thụ nghiệp giải hoặc vẫn như cũ là thần thánh. Nếu như không có người truyền đến thụ nghiệp giải hoặc, khi nhân loại văn hóa đem như thế nào tồn tục, tất cả mọi người đang chờ Lữ Thụ mở miệng giảng bài, tất cả mọi người muốn nghe xem Lữ Thụ những cái kia kinh nghiệm thực chiến, nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền có thể thật phát huy được tác dụng. Ngay tại lúc này, Lữ Thụ vậy mà bắt đầu cúi đầu chụp điện thoại, tất cả học sinh xì xào bàn tán, đây là làm gì đâu, sẽ không cần chút cái tên A. Hẳn không phải là đi, chút cái tên chút hết đều tan lớp A. Sau đó liền bỗng nhiên có người kinh hô, Lữ Vương phát một cái vòng bằng hữu. Người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thao tác, nhiều người chờ như vậy lấy nghe giảng bài đâu ngài phát một cái vòng bằng hữu. Mọi người tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, những cái kia không có tăng thêm hảo hữu đều tiến đến có hảo hữu vị bên người đi xem, trong lúc nhất thời không có tăng thêm hảo hữu người còn có chút tiếc nuối, về sau nếu có thể nhìn thấy Lữ Vương vòng bằng hữu tốt bao nhiêu a, trước tiên giải sự kiện lớn được không, không phải còn phải giống bây giờ đồng dạng đi tìm hiểu hai tay thông tin. Bọn hắn ấn mở vòng bằng hữu sửng sốt một chút, vẫn là một cái triển khai toàn văn thức. Các ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tắm rửa? Tại tri thức trong hải dương, đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 131. Đến từ Trần Tổ An. Đến từ. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó, bệnh tâm thần A, đại ca, gần một vạn người chờ lấy nghe ngươi lên lớp đây, ngươi dạng này đùa giỡn mọi người là nghiêm túc sao? Nguyên bản những cái kia hâm mộ người khác tăng thêm hảo hữu người, xem xét tình huống này an vị về vị trí của mình đi. Bên cạnh đồng học bình tĩnh nhìn hắn, cái này hảo hữu vị trí tặng cho ngươi đi. Không cần không cần, con hàng này liên tục khoát tay, ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên tại đầu này vòng bằng hữu phía dưới bình luận, muốn nhìn tắm rửa, Thành Thu Xảo hít một hơi lãnh khí, Tổ An ca, thần tiên đều cứu không được ngươi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tổ An, hắn bỗng nhiên đối tất cả mọi người nói ra, hiện tại bắt đầu chính thức lên lớp, hiện tại. Cho mời Trần Tổ An đồng học tới cùng ta cùng một chỗ biểu diễn một lượt công thủ phương thức. Trần Tổ An lúc ấy da đầu liền tê, hắn phi thường không muốn lên đi, nhưng vấn đề là Lữ Thụ cứ như vậy cười mỉm nhìn lấy hắn, hắn cũng không dám không đi lên a. Tiểu mập mạp kiên trì hướng Lữ Thụ bên người đi đến, Lữ Thụ trực tiếp một bàn tay đập vào hắn cái ót trên cửa sau đó đối tất cả mọi người nói, địch nhân bình thường là sẽ không như vậy công kích, trên chiến trường tuyệt đối không nên nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tuyệt đối không nên muốn làm thánh nhân đi lên chiến trường A, nếu như trải qua, hắn sớm đã bị giết chết. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chững chạc đàng hoàng trả đũa là tình huống như thế nào A, Trần Tổ An mặt đều đen, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào, Lữ Thụ là có đạo lý, nhưng vấn đề là, ngươi rõ ràng chính là muốn trả đũa người ta A, phù một tiếng Thành Thu Xảo cười ra tiếng, Lữ Thụ ánh mắt chuyển di đi qua, Thành Thu Xảo ngươi cũng tới. Thành Thu Xảo chậm rãi dời đến Lữ Thụ bên người, Trần Tổ An lúc ấy liền vui vẻ, tiểu tử, để ngươi cười trên nỗi đau của người khác, trái tim đen u ám đỏ. Xê truyện với loại thời điểm này đương nhiên là có người cùng chính mình cùng một chỗ không may tốt nhất, Trần Tổ An đã từng nghĩ lại qua chính mình vì cái gì tổng yêu tìm đường chết. Nhưng hắn khống chế không nổi chính mình, bất quá bây giờ tốt, Thành Thu Xảo đi lên tối thiểu có thể chia sẻ hắn một nửa áp lực, Lữ Thụ bỗng nhiên nói với Thành Thu Xảo, đến, Thu Xảo ngươi đánh Trần Tổ An một quyền. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đánh ta làm gì? Trần Tổ An giắt cổ khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, không nên là đánh hắn sao? Dưới mặt đất các bạn học nhìn lấy Lữ Thụ giữa bọn họ với nhau nói đùa, kỳ thật tất cả mọi người hiểu, đây là quan hệ tốt tới trình độ nhất định mới có trò đùa, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp ít người người về ít, nhưng tình cảm đều rất tốt a. Một hồi nháo kịch đi qua Lữ Thụ bắt đầu chính thức lên lớp, hắn đối mặt hơn một vạn đồng học bỗng nhiên bình tĩnh lại. Có lẽ các ngươi hiện tại rất nhiều người ngay tại khát vọng chiến đấu, nhưng mà đại bộ phận đều là không có chân chính đi lên chiến trường. Trong chiến trường tàn khốc, chỉ số vĩnh viễn đều phải so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn, cho nên các ngươi muốn trước nghĩ rõ ràng chính mình cuối cùng rồi sẽ trở về đối mặt cái gì. Vừa rồi cùng các vị cũng không phải là tại thật nói đùa, trên chiến trường vĩnh viễn không muốn nhân từ, nếu không ngu xuẩn sẽ trở thành các ngươi Mộ Chí Minh. Lữ Thụ tiết khóa thứ nhất đồng thời không có nói thuật chân chính thực chiến kỹ xảo là cái gì, mà lại hắn có khả năng giao cho mọi người tuyệt đối không phải một chiêu một thức, kiếm các đồ vật không thể dạy, tinh đồ đồ vật cũng giáo không được. Hắn có khả năng dạy cho mọi người, là tại huyết cùng trong đao chân chính cần có được thái độ. Bài học thứ nhất, Lữ Thụ giảng chính là mình tại Bắc Mang di tích bên trong sự tình, giảng hắn gặp phải những cái kia nhà ấm đóa hoa, cũng giảng hắn gặp được Khô Lâu kỵ binh sau chính mình tâm tính biến hóa, thậm chí giảng hắn cùng gián điệp Thường Hằng Càn chiến đấu. Đương nhiên, hắn là giảng chính mình thông qua Thường Hằng Càn đạn tín hiệu mới phát hiện đối phương gián điệp thân phận. Đồng dạng, hắn còn giảng gián điệp tại cái hố hạ không tiếc hiến tế sinh mệnh mình thủ đoạn. Lữ Thụ tại dùng kia từng cái biến mất sinh mệnh đến nói cho tất cả mọi người, khát vọng chiến tranh, liền muốn làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Hắn chưa hề nói giáo, mà là thật tại dùng kinh nghiệm của mình trao chuốt về sau giáo sư mọi người kinh nghiệm, thậm chí ngay cả mình đã từng tâm thái biến hóa đều giảng một chút, cũng chính là loại này kể chuyện xưa phương thức, để tất cả học sinh đều nghe mê mẩn. Một bên dự thính vị lão sư kia Hồ Tiểu Niên cười cười, mặc dù giảng không có gì bố cục, nhưng lập ý là tốt, mà lại cố sự giảng cũng rất tốt, so ta giảng tốt. Dứt lời hắn liền quay người hồi giáo nghiên thất đi, lúc rời đi hắn nghe được sau lưng Lữ Thụ bình tĩnh ngữ khí nói ra, trong chiến trường, trọng yếu nhất vũ khí không phải trí tuệ của ngươi cũng không phải trong tay của ngươi chế thức trường kiếm, mà là bất cứ giá nào quyết tâm. Hồ Tiểu Niên ngừng chân nở nụ cười, trước kia tổng cho rằng cho dù linh khí khôi phục kiến thức của bọn hắn cũng là cao quý, cho nên nhất định mời hắn 3 lần mới đem hắn mời xuống núi, kia là văn nhân ngạo khí, mà bây giờ, Hồ Tiểu Niên trên người Lữ Thụ tựa hồ thấy được một thời đại mới. Một cái triều khí phồng thịnh lại thẳng tiến không lùi thời đại, hắn cần trở về một lần nữa viết giáo án, dùng mới thái độ, đi cùng một chỗ nghênh đón cái này sắp đến đại tranh chi thế.